LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1568, chương 1568, người có thể đi trang bước. Lâm Phách Thiên con hàng này cửa thẳng tâm nhanh, là một cái người thẳng thắn. Trên cơ bản trong lòng nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Lập tức liền tàn khốc địa nói ra sự thật. Câu nói này nói đến liền có chút đâm tâm. Bất quá nói tựa hồ cũng không có sai nha. Một giọt chân nguyên linh dịch đều không thừa. Đây nhất định là hạng chót nha. Không có gì đáng nói. Trước kia Lâm gia tuy nói bài danh cũng không cao, nhưng ngẫu nhiên cũng là có thể phù động một cái. Nói thí dụ như từ thứ nhất đếm ngược biến thành thứ hai đếm ngược loại hình. Nhưng là bây giờ nhất định là thứ nhất đếm ngược. Liền một chút lo lắng cũng bị mất. Tránh không được muốn bị những gia tộc khác người cho trò cười một trận. Mỗi lần có thượng cổ di tích xuất hiện thời điểm, này cũng tính là một đại sự. Nhất là đối với mấy cái này cổ võ gia tộc người. Dù là kết thúc, cũng sẽ thảo luận rất lâu. Lâm gia lần này mất mặt, đã là chuyện không thể tránh khỏi. Hơn nữa tại cổ võ gia tộc bên trong, muốn không ngóc đầu lên được một đoạn thời gian rất dài. Đây đối với bị năm gia tộc lớn cho đá ra Lâm gia mà nói, lại là một cái rất đả kích cực lớn. Mất mặt còn chưa tính, mấu chốt chân nguyên linh dịch vật này rất trọng yếu nha. Cổ võ gia tộc chân nguyên cảnh cao thủ có bao nhiêu? Liền trông cậy vào cái này chân nguyên linh dịch đâu? Trước kia Lâm gia mặc dù cũng là cổ võ gia tộc bên trong hạng chót, nhưng giàu gì cũng có thể lấy được một chút nha. Hiện tại ngược lại tốt, một giọt đều không mang ra, liền lúng túng nha. Đối với Lâm gia mà nói, tương lai những năm này làm như thế nào vượt đi qua, là một cái cự đại vấn đề. Đây là một cái rất đả kích cực lớn. Không có lấy tới đầy đủ chân nguyên linh dịch, về sau Lâm gia thực lực nhất định sẽ trượt. Dần dà, tại cổ võ gia tộc bên trong, Lâm gia khẳng định phải lạc đội. Trách ta, đều tại ta. Lâm Thương Hải hung hăng đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm. Cũng không có vung nổi ý nghĩa. Cái kia chân nguyên linh dịch thật là bị hắn cho hủy diệt. Nhưng khi đó Lâm Thương Hải đã báo phải chết niệm đầu. Thật không nghĩ tới hắn còn có thể sống sót. Lúc ấy dù là Tô Minh sớm xuất hiện vài giây đồng hồ, đoán chừng Lâm Thương Hải liền sẽ không dưới ác như vậy thủ. Bây giờ cũng đã chậm. Lâm Thương Hải nội tâm vô cùng thống khổ. Hắn lập tức, tương đương với đem Lâm gia tương lai hủy diệt. Hắn là tội nhân. Tô Minh cũng nghe rõ chuyện gì xảy ra. Cái này cũng không pháp quái Lâm Thương Hải. Ngược lại Tô Minh cảm giác Lâm Thương Hải quyết định này là phi thường chính xác. Tối thiểu nhất tại lúc ấy dưới tình huống đó là rất chính xác. Tình nguyện hủy diệt rồi, cũng đừng để cho những người kia cho lấy tới. Nếu không trong lòng nhiều khí nha. Giống như là Tô Minh nếu có tiền, tình nguyện đem tiền vứt, cũng không nguyện ý cho một chút rất chán ghét người. Rất đơn giản một cái đạo lý. Lâm gia mấy người này đều vô cùng thống khổ. Nhất là Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu hai cái này cái người trong cuộc. Nhìn cái bộ dáng này, so với bị bạn gái đội nón xanh còn thống khổ hơn. Nhưng Tô Minh nội tâm lại hào không dao động, thậm chí có điểm tưởng tượng. Bất quá mới 200 giọt không tới chân nguyên linh dịch mà thôi. Rất nhiều sao? Lấy Tô Minh bây giờ thân ra, đích xác có thể rất có lực lượng mà nói. Một chút cũng không nhiều nha. Tại Hắc Ám Cự Long nơi đó lấy được đếm không hết chân nguyên linh dịch. Mấy trăm tích đối với Tô Minh mà nói, liền như chơi đùa. Cũng tỉ như nói trên người ngươi có một khoản tiền lớn, còn lại bởi vì ném mấy trăm khối tiền mà đau lòng à? Hoàn toàn không biết nha. Tô Minh nở nụ cười, nói ra, tốt rồi tốt rồi. Hai người các ngươi đừng tại cái biểu tình này. Bao lớn chút chuyện nha. Không thể lý giải Tô Minh vì sao có thể khẩu khí như vậy nhẹ nhõm. Lâm Thương Hải nói thẳng, Tô Huynh, ngươi liền đừng an ủi ta. Chuyện này xác thực ảnh hưởng quá lớn. Ta đã không mặt mũi đi gặp gia tộc trưởng bối. Tô Minh có chút không nói nhìn xem Lâm Thương Hải. Trong lòng tự nhủ có thể còn sống đi ra, liền đã rất tốt. Còn quản nhiều như vậy chứ. Khả năng Tô Minh không phải cổ võ gia tộc người. sở dĩ cũng không thể lý giải cổ võ gia tộc những người này. Một lòng vì gia tộc ý nghĩ, Tô Minh lại không an ủi một chút Lâm Thương Hải cũng không được. Nhìn Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu cái dạng này, thật nhanh nghĩ quẩn, thế là Tô Minh đã nói. Trang chân nguyên linh dịch loại kia bình sứ, trên người ngươi còn nữa không? Không, liền mang hai cái bình sứ, toàn bộ đều bị ta làm hỏng. Lâm Thương Hải không biết Tô Minh tại sao phải hỏi một chút. Bất quá vẫn là thành thật trả lời một câu. Vừa nhắc tới lúc này, Lâm Thương Hải trong đầu liền hiện lên hắn ngọc đá cùng vỡ hình ảnh. Thống khổ nhắm lại ánh mắt của mình. Được rồi, Tô Minh triệt để chịu không được hai người kia. Còn như vậy tử đoán chừng Tô Minh nhanh hỏng mất. Thế là Tô Minh cũng không cần cái gì màu trắng bình sứ. Trực tiếp từ bản thân hệ thống trong không gian, móc một cái bình nước suối khoáng đi ra. Ngay sau đó phát hiện một cái bình nước không đủ. Tô Minh lại lấy mấy cái đi ra, đem mấy cái bình nước suối khoáng bên trong, đều trang bị chân nguyên linh dịch, trọn vẹn tam đại bình. Tô Minh tính toán một chút, đại khái một bình 100 tích khoảng chừng. Cái này ba bình đã đủ rồi, không có khả năng có gia tộc nào có thể lấy được nhiều như vậy chân nguyên linh dịch. Tô Minh có thể khẳng định, Tô Minh lập tức liền thu xếp xong, rất tùy ý địa liền đưa qua. Mở miệng nói ra, cầm đi đi, đây là, cái này là từ đâu làm? Lâm Thương Hải nhận ra đây là thật nguyên linh dịch, nhưng là hoảng hốt ở giữa lại không quá dám tin tưởng. Tại là cả người đều sửng sốt một chút, Tô Minh nở nụ cười, mở miệng nói ra, biết rõ đầu kia hắc ám cự long vì sao lại truy đi ra không? Bởi vì ta đi vào đoạt nó chân nguyên linh dịch, lúc này không những người khác. Tô Minh mới dám nói thật, đồng thời Tô Minh còn cố ý giảm thấp xuống một chút thanh âm. Cũng không thể bị những người khác nghe được. Lâm Phách Thiên không minh bạch ở bên trong xảy ra chuyện gì. Cũng không bị gì phản ứng. Mà Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu lại khác biệt. Hai người bọn họ bộ mặt, trực tiếp co quắp hai lần. Suy nghĩ cả nửa ngày. Đầu kia hắc ám cự long là Tô Minh khai ra nha. Hơn nữa Tô Minh còn đoạt đồ của người ta. Lá gan này, mấu chốt hơn là Tô Minh xuất thủ xa xỉ, lập tức lấy ra nhiều như vậy chân nguyên linh dịch. Chỉ là nhìn thoáng qua cũng cảm giác số lượng không ít. Hơn nữa vật chân quý như vậy bị Tô Minh dùng bình nước suối khoáng cho chứa, cái này cho người cảm giác thật là rất người mang bom nha. Cầm a, Tô Minh nói một câu. Lâm Thương Hải chỗ nào thực có can đảm cầm, tại rơi trong thần điện lấy được những cái kia chân nguyên linh dịch. Chính là nắm Tô Minh phúc, kết quả Tô Minh cái kia một phần còn không có cầm lấy đi. Liền bị Lâm Thương Hải làm hỏng, hiện tại Tô Minh lại cho. Lâm Thương Hải cái đó còn không biết xấu hổ muốn, thế là lập tức nói ra. Không được, đây là ngươi tân tân khổ khổ lấy được, ta không thể nhận. Tô Minh không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ ta một chút cũng không vất vả. Trộm kê thúc rồi liền chạy rất kích thích. Nếu như bị Lâm Thương Hải đã biết Tô Minh lấy được bao nhiêu chân nguyên linh dịch, đoán chừng hắn liền không nói ra được loại này lời khách khí. Bất quá Tô Minh vẫn là nói. Cái này chân nguyên linh dịch ngươi cầm trước. Một hồi các ngươi cổ võ gia tộc không phải muốn so liều nha. Đây nếu là một chút đều không lấy ra được nhiều xấu hổ. Cầm đi, người có thể đi trang bức. Tô Minh bình tĩnh nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.